Mỹ thực manh chủ, chương 45, tướng qua cầu. Góc truyện audio.com. Lời này của Mễ Lộ giống như một quả bom phát nổ. Trình Vĩnh Gia đang xào đồ ăn bỗng bị run tay. Đồ ăn nóng hôi hổi trong chảo đổ phân nữa ra bếp. Cô Triệu đứng ngoài cửa không nhịn được hét lên một tiếng. Chờ đến khi cô Triệu bình tĩnh lại, cả phòng bếp yên ắng không một tiếng động. Mễ Lộ cũng bị khiếp sợ, theo bản năng lùi lại hai bước. Không phải chỉ vì Trình Vĩnh Gia làm đổ thức ăn nóng, mà còn vì ánh mắt ông nhìn cô. Chỉ một khoảnh khắc, Mễ Lộ dụi mắt, không biết có phải mình nhìn nhầm hay không. Trình Vĩnh Gia nhìn cô thật phức tạp, có hung ác, thù hận, cũng có sợ hãi tột cùng. Cô không hình dung được, nhưng chỉ chạm mắt với Trình Vĩnh Gia vài giây ngắn ngủi, cô đã thấy khó chịu cả người. Ánh mắt của ông ta thật sự quá phức tạp, tràn đầy độc ác, giống như ác quỷ chui ra từ địa ngục, nhưng sâu trong đó có sự sợ hãi. Như thể cô mới là ác quỷ, ông sợ bị cô cướp mất thứ gì đó quý giá. Mễ Lộ tin rằng, nhất định Trình Vĩnh Gia mà cô vừa nhìn thấy khác với Trình Vĩnh Gia ôn tồn, hòa ái mọi ngày. Trình Vĩnh Gia định thần lại, vội vàng xin lỗi mọi người, sau đó dọn dẹp lại bàn bếp, buông mấy câu đùa, bầu không khí hòa hoãn đi chút ít, tuy rằng ai nấy đều không khỏi cảm thấy xấu hổ trong lòng. Hệ thần kinh của Trình Vĩnh Gia giống như được kết nối lại. Ông trở về dáng vẻ bình thường, hiệu suất làm việc lập tức tăng lên. Ông cũng vô cùng chân thành xin lỗi Mễ Lộ, nói rằng thời điểm chuyên tâm nấu ăn, nếu có người muốn làm thay, ông sẽ bị giật mình. Hy vọng cô không để ý. Mễ Lộ tuy đáp không sao, nhưng trong lòng cũng hơi không thoải mái. Cách xin lỗi của Trình Vĩnh Gia giống như nói cô mới là người sai vậy. Không nên quấy rầy ông ta tập trung nấu ăn. Hình tượng của Trình Vĩnh Gia đã nứt vỡ một mảnh trong lòng Mễ Lộ. Cô cảm thấy việc tập trung nấu nướng là một yêu cầu cơ bản đối với người đầu bếp. Còn nếu thấy không khỏe thì cứ nghỉ ngơi thôi. Huống hồ Trình Vĩnh Gia cũng không phải vì sức khỏe đã thất thần như vậy, còn không ngượng miệng mà nói chuyên tâm nấu ăn. Mễ Lộ đột nhiên có chút nghi ngờ về nhân phẩm của ông. Tuy nhiên, sau sự cố vừa rồi, Trình Vĩnh Gia hoàn toàn bình thường trở lại. Quá trình ghi hình diễn ra vô cùng thuận lợi, gia đình cô Triệu cũng có rất nhiều cảnh tương tác với Trình Vĩnh Gia. Nhưng dù sao cô Triệu cũng không phải diễn viên, trên mặt không nén nổi biểu tình cứng đờ, khó xử, có điều tổ ekip sẽ chỉnh sửa, cắt nối video lại. Biểu tình của cô Triệu sẽ không quá mức thất thố, thoạt nhìn chỉ thấy cô căng thẳng trước ống kính, khán giả cũng sẽ không nhận ra điểm đáng ngờ. Cuối cùng Trình Vĩnh Gia cũng xử lý xong phần thức ăn bị đổ. Ông làm lại một chảo mới toanh, Mễ Lộ có chút kinh ngạc phát hiện, cô và Trình Vĩnh Gia thế nhưng phối hợp vô cùng ăn ý. Cô buồn bực suy nghĩ. Sau đó khiếp sợ nhận ra rằng thói quen nấu ăn của ông giống hệt cô. Cũng tức là, giống hệt sư phụ cô. Cô mở to hai mắt đầy ngạc nhiên, nghĩ thế nào cũng không ra được. Chờ đến khi các món ăn đều đã làm xong, đã là 8 giờ tối. Gia đình cô Triệu đã ăn một ít để lót bụng, nhưng vẫn không khỏi kinh hỉ khi nhìn từng đĩa thức ăn được bưng ra. Nhưng nói thật, Mễ Lộ cảm thấy biểu cảm của bọn họ có hơi phóng đại. Vì đã chia thành hai đội xanh đỏ để thử tài, các món ăn cũng có phần liên hệ với nhau. Trình Vĩnh Gia và Mễ Lộ dùng cá lóc tàu làm món tướng qua cầu. Nhiếp Trạch và Trung Cầm dùng cá hồi làm món cá xào hạt thông. Đây là trận cá chiến. Nhiếp Trạch và Trung Cầm dùng tôm thẻ lớn làm món tôm thái sợi trộn rau củ. Trình Vĩnh Gia và Mễ Lộ dùng tôm sông làm món tôm xào cầm tú. Đây là trận tôm chiến. Mỗi một món ăn đều cực kỳ xinh đẹp. Tướng qua cầu là món nổi tiếng ở vùng Dương Châu. Cá lóc tàu chiên chín, rút xương nấu nước canh, thịt cá trắng nõn mềm mịn, canh cá đặc sệt, màu đục như sữa, gợi người ta cảm giác hoài niệm, nhịn không được muốn cầm đũa lên nếm vị cá tươi ngọt. Thịt cá dai giòn, vừa thơm vừa ngọt, ăn kèm với nước canh, càng khiến người ăn luyến tiếc, không nỡ nuốt xuống vị ngon trong khoang miệng. Cá xào hạt thông là một món Thượng Hải, màu sắc cực kỳ rực rỡ, bắt mắt, hiển nhiên món này cũng không dễ làm. Người nấu phải hiểu rõ đặc tính của từng nguyên liệu, sao nấu vừa phải mới có thể đạt tới độ thẩm mỹ cao. Thịt cá dẻo mềm, hạt thông nhai giòn, cả hai đĩa thức ăn đều đảm bảo được sắc, hương, vị, gia đình cô Triệu nếm xong đều tấm tắc khen ngon. Trong trận chiến này, cùng nguyên liệu chính, thành phẩm khác nhau, thế nên thành hay bại là ở gia vị cùng kỹ thuật kiểm soát lửa của đầu bếp. Trận tôm chiến, tôm thái sợi trộn rau củ của đội xanh dùng tôm, gừng và dưa chuột làm nguyên liệu chính. Tôm thái thành sợi, gừng và dưa chuột sắt mỏng. Món này đòi hỏi người nấu phải có kỹ thuật dùng dao cực kỳ tốt. Tôm xào cẩm tú là món Quảng Đông nổi tiếng. Tôm xay nhuyễn, vắt thành từng sợi, xào với nhiều loại rau củ. Vô cùng sặc sỡ, thơm ngon hút mát. Điểm khó của món này là cần phải điều chỉnh, kiểm soát lửa thích hợp. Cả hai món tôm cũng rất ngon miệng, khó mà so sánh cao thấp. Gia đình cô Triệu chấm điểm 4 đĩa thức ăn này rất cao. Trùng hợp là, điểm trung bình của hai đội xanh đỏ hiện tại đang bằng nhau. Gia đình cô Triệu không chú ý tới chuyện đó, nhưng Trình Vĩnh Gia và cả ba thí sinh đều đã nhận ra. Lúc này bầu không khí vô hình chung căng thẳng lên, tổ chương trình lặng lẽ gật đầu với nhau. Đoạn này về chỉnh sửa một chút là có thể hút được không ít lượt xem rồi. Hai món của đội xanh đều đã đánh giá xong, bọn họ không còn đĩa thức ăn nào nữa. Hiện giờ chỉ còn lại hai phần của đội Trình Vĩnh Gia. Mễ Lộ, bởi bọn họ phải làm 4 phần, hai thành viên đội xanh tức khắc khẩn trương. Bọn họ không thể làm được gì nữa, chỉ có thể lặng lặng chờ kết quả. Thoạt nhìn, hai đĩa thức ăn còn lại của đội đỏ nhìn rất ngon miệng. Chỉ là không biết hương vị thế nào. Huống hồ trận thi này không phải chỉ để giải trí, nó còn liên quan trực tiếp tới vòng chung kết. Đội giành thắng lợi ở trận thi này sẽ được cộng thêm mỗi người 2 điểm trong vòng chung kết. Cụ thể là, nếu đội đỏ thắng, Mễ Lộ được cộng thêm 2 điểm. Còn nếu đội xanh thắng, Nhiếp Trạch cùng Trung Cầm mỗi người cộng thêm 2 điểm. Đừng nghĩ 2 điểm không đáng bao nhiêu. Nói không chừng nó sẽ trở thành điểm quyết định trong vòng chung kết. Chỉ cách biệt 2 điểm thôi, quán quân đã là người khác, vậy nên trận đấu này, mọi người nhìn qua có vẻ hòa thuận, vui vẻ thi đấu, thật ra vẫn là một hồi so tài kịch liệt. Hai món còn lại của đội đỏ là thịt lợn băm Tiền Giang và salad củ dền. Tránh các món tôm cá đã nấu, làm thêm một món mặn dùng thịt lợn làm nguyên liệu chính cùng món salad rau củ tươi mát. Thịt lợn băm Tiền Giang phối hợp hòa quyện các màu sắc xanh, đỏ, vàng, mùi thơm nước mũi, nêm nếm vừa miệng, thịt lợn thấm nhuần vị đậm đà phương Bắc, kết hợp hương vị Hàng Châu truyền thống, điểm xuyết vài nhánh hành lá trang trí tinh tế, thịt màu đỏ, hơi cay, hương hành, ớt thơm nồng lấp đầy lỗ mũi. Con trai cô Triệu tuổi còn nhỏ, nhìn thấy đĩa thịt lợn băm liền không nhịn được muốn nếm thử. Cô Triệu đột nhiên quát bảo dừng lại. Trong nháy mắt, bàn cơm trở về trạng thái yên tĩnh. Cô Triệu phản ứng lại, vội vàng giải thích, người lớn còn chưa động đũa. Con ăn trước là thiếu lễ phép. Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Lý do cô Triệu quát cũng không phải vì chuyện này, mà bởi vì ban nãy trong phòng bếp, cô Triệu nhìn thấy chảo đồ ăn bị đổ ra. Chính là món thịt lợn băm này. Tuy rằng sau đó Trình Vĩnh Gia đã đổ hết làm lại một phần mới. Nhưng có lẽ cô Triệu không nhìn thấy. Lúc này, người của tổ ekip vô cùng bối rối. Nếu không giải thích, khán giả sẽ nhầm tưởng rằng bọn họ đem phần thức ăn bị đổ dọn lên cho mọi người ăn. Nhưng nếu giải thích, khác gì một lần nữa nhắc lại chuyện Trình Vĩnh Gia làm đổ chảo. Rốt cuộc địa vị của ông, không phải ai cũng có thể đụng vô được. Cuối cùng mọi người quyết định im lặng, để Trình Vĩnh Gia tự giải thích, nếu ông lựa chọn không giải thích cũng sẽ không sao. Trình Vĩnh Gia không giải thích, món thịt lợn băm Tiền Giang kia, tất cả mọi người đều nếm thử, chỉ trừ con của cô Triệu. Món cuối cùng là salad củ dền, màu sắc độc đáo, dưới nước sốt chua ngọt. Tuy rằng salad là một món Tây thông dụng, rất phổ biến, nhưng từng loại salad mang từng hương vị rất riêng. cho nên một món salad cao cấp, hoàn toàn có thể thử thách tay nghề đầu bếp. Món salad củ dền của Trình Vĩnh Gia cùng Mễ Lộ hiển nhiên khá ngon miệng. Nhưng lúc chấm điểm, không biết có phải vì cô Triệu không thích ăn rau củ hay không? Hay là thấy món này quá đơn giản, điểm chấm không hề phù hợp, quá thấp, còn điểm thấp này cũng không phải không thể cứu chữa. Mấu chốt là, không biết có phải do tận mắt thấy chảo thịt băm bị làm đổ hay không? Cô Triệu chỉ chấm thịt lợn băm Tiền Giang 90 điểm. Trong khi hai món trước đều là 97, 98 điểm, sau khi tính toán điểm trung bình, đội đỏ thua cuộc, Trình Vĩnh Gia là giám khảo. Chuyện này đương nhiên không ảnh hưởng gì với ông, nhưng Mễ Lộ thì khác. Vừa bắt đầu vòng chung kết, Nhiếp Trạch cùng Trung Cầm đã cao hơn cô 2 điểm. Cách Trương,